Chương 1031, chưa ăn no. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, lại nói, không có việc gì, hơi chậm một chút làm cũng không quan hệ, đánh trước mấy chiêu cũng được. Trần Mạch, nữ nhân này, tuyệt đối là một cái cùng Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết các nàng không sai biệt lắm, tối thiểu nàng rất hiếu thắng, không, nàng thắng bại muốn so với các nàng phải nhiều hơn. Tạm biệt ta Trần Mạch sư đệ là đối với mình không có tự tin sao? Lãnh Hy hỏi. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, cái này lợi hại như thế một người, đến cùng có thế bao nhiêu lợi hại dám định thạch không chịu nổi thiên phú của hắn bạo điệu, thanh kiếm bia bị hắn chém thành hai nửa, nàng đến bây giờ thì chưa nghe nói qua có thế có người làm đến những chuyện này cho nên, nàng rất muốn thử xem cái này Trần Mạch cường độ nhìn xem rốt cục một người như vậy có thể có bao nhiêu lợi hại. Không có cách, nàng thì là một người như vậy. Tốt ra Trần Mạch nhìn ra nàng rất muốn cùng chính mình đánh, vậy liền đánh một trận đi. Nhưng là cảnh giới của ta không có ngươi cao. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Siêu thần cấp này làm sao đánh không có việc gì, ta áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới đánh với ngươi. Cũng không cần Trần Mạch nói ra. Lãnh Hy còn rất kỳ quái, thiên phú yêu nghiệt như vậy một người, cảnh giới bây giờ không phải rất cao sao làm sao còn thấp như vậy đâu không biết rõ. Trần Mạch nếu như dựa theo cái thế giới này cảnh giới đổi coi là, đại khái hẳn là thiên tuyệt đi, không đến được thần hoàng, nhưng là hắn bật hết hỏa lực, không sử dụng huyễn thần biến. Hẳn là có thể có siêu thần cấp nhất định có thể có ửm không dùng Lãnh Hy sửng sốt một chút. Cái này Phong Tuyết Linh đại khái cũng biết Trần Mạch có thể có bao nhiêu lợi hại, không dùng như vậy hai người kia chênh lệch là nghiền ép cấp. Lãnh Hy có thế trong nháy mắt dây hắn xem ra, hắn đúng là có cái gì lực lượng thật không dùng Trần Mạch lắc đầu, không dùng tốt soát sau đó Lãnh Hy tế ra của mình kiếm. Trần Mạch duỗi tay ra, hai ách chi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, đáng tiền thanh kiếm này giá trị tuyệt đối, tiền ta dựa vào nắm bắt tới tay nhất định muốn cờ âm mở tới hoa ca ca cạch, còn có trước đó cái kia hai thanh hoa kháo hắn thân này phía trên thứ đáng giá thật là không ít, ta dễ chịu a cẩn thận siêu Lãnh Hy sau đó vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch phanh phanh phanh, sau đó bọn họ nhìn lấy thân ảnh của hai người ở nơi đó lóe ra giao thoa lấy, tuy nhiên Trần Mạch toàn bộ hành trình thế yếu, nhưng là để Phong Tuyết Linh so sánh giật mình là hắn vợ ơ y ma có thế lấy loại này lực lượng tiếp Lãnh Hy nhiều như vậy chiêu, đại ca ca cố lên, hai cái nha đầu ở nơi đó phân chấn nhìn lấy. Phong Tuyết Linh nhìn một chút hai nha đầu này rất là không đơn giản. Tu La Chi Ý tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trên thân bạo phát ra Tu La Chi Ý, Phong Tuyết Linh cọ một chút đứng lên. Cố khí tức này nàng đại mi thít chặt nhìn lấy Trần Mạch. Cố khí tức này, nàng không biết. Nhưng là nàng cũng là cảm thấy rất rung động, đặc biệt chấn hám nhân tâm mà tại Trần Mạch thả ra Tu La Chi Ý về sau. Lãnh Hy bị Trần Mạch cho áp chế, Lãnh Hy đại mi nhíu chặt, Tuyết Nguyệt nàng sau đó đối với Trần Mạch đột nhiên một chạm. Luân hồi thiền nguyệt tùy theo, Trần Mạch phóng thích luân hồi thiền nguyệt, tiếp nhận lực lượng của nàng, tùy theo gấp bội trả trở về. Một chiêu này lợi hại a, Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên, không phải nhưng có thể tiếp nhận Lãnh Hy lực lượng, thậm chí còn tăng lớn cường độ trả trở về. Bọn họ đều không dùng toàn lực, Lãnh Hy cùng Trần Mạch cũng chỉ là luật bản, nàng không có khả năng dùng cái gì đặc biệt lợi hại lực lượng. Chỉ là cảm thụ một chút cái này Trần Mạch năng lực là được, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, nàng có thể cảm giác đi ra, cái này Trần Mạch, xác thực lợi hại thì đánh đến nơi đây thôi, Trần Mạch nói một câu. Lãnh Hy thu hồi kiếm trong tay, Trần Mạch cũng thu hồi thai ách chi kiếm. Trần Mạch sư đệ xác thực rất lợi hại. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói một câu. Cùng sư tỷ không so được. Lãnh Hy lắc đầu cũng không nói gì thêm. Có thời gian, chúng ta thật tốt đánh một trận. Được. Sau đó Lãnh Hy nhìn về phía Phong Tuyết Linh, nói, thập tam trưởng lão, vậy ta đi về trước. Trở về giữ lấy lại ăn nhiều một chút á, Phong Tuyết Linh nói ra. Không được. Vậy ngươi đi nhanh lên, đều là bản cô nương ăn ngon. Trần Mạch, Lãnh Hy sau đó hơi hơi thi lễ một cái liền đi ra. Ta hỏi một chút, cái này Lãnh Hy sư tỷ là cái người thế nào? Trần Mạch sau đó tiến tới Phong Tuyết Linh trước mặt hỏi. Nàng A, ngươi nhìn không ra rất tốt mạnh, thẳng cao ngạo, nhưng là người cần phải rất tốt. Hừ, đúng vậy à, chỉ là có chút gì, Phong Tuyết Linh sau đó nói, làm việc quá quy quy củ củ, ngươi nói, chúng ta làm việc không đều coi trọng chính là linh hoạt ứng biến nha, đúng hay không? Trần Mạch gật gật đầu. Hàn Giang Tuyết thậm chí là Diệp Ngữ Hàn, các nàng làm việc cũng đều là không phải thường quy củ, loại quy củ này là một loại bao nhiêu năm đã thành thói quen, tỉ như tông môn cấm đoán ngươi làm sao thế nào, các nàng tuyệt đối sẽ không thế nào, tỉ như các nàng loại này muội tử ăn cơm, cái kia thật là thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, bưng bát. Ngụm nhỏ ăn, Trần Mạch cảm giác bữa ăn biển nhét mới là một niềm hạnh phúc, nhìn xem thủy thủy mấy cái này tiểu nha đầu không đều là như thế sao, không có. Cách, loại này muội tử cũng là như thế. Tông môn không cho nàng theo bản cô nương đi đánh bạc, nàng thì kiên quyết không đi, ngươi nói một chút, ta cùng với nàng nhất định có thể thắng, trắng trắng thắng chuyện tiền bạc không làm, cái kia không phải người ngu nha, đúng hay không? Trần Mạch gật gật đầu. Đột nhiên Trần Mạch ý thức được cái gì? Sư tôn, người trước nói nàng sẽ độc tâm thuật đu nở dê vờ ơ y a. Trần Mạch nhướng mày. Cái kia vừa mới chính mình muốn đổ vật, nàng có thể hay không đã biết? Làm sao vừa mới ngươi có phải hay không nhìn đến xinh đẹp như vậy Lãnh Hy, đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ? Phong Tuyết Linh sau đó đưa tới, giảo hoạt hỏi. Không có. Trần Mạch cũng là lo lắng, nàng có thể có thế biết mình là nhân tộc tin tức, mà lại là có mục đích mà đến. Yên tâm đi, Lãnh Hy cái nha đầu này đâu rất quý củ, tại tầm thường tình huống dưới nàng sẽ không đi nhìn trộm bất cứ người nào nội tâm, nàng cảm thấy đây đều là không lễ phép, trừ phi một số tình huống đặc thù phía dưới mới sẽ chủ động nhìn trộm. Nàng khẳng định không có nhìn trộm ngươi bí mật nhỏ. Phong Tuyết Linh cười ăn bánh bao nhân thịt nói ra. Tốt ta say nhưng là có trời mới biết có thể hay không đâu. Nói cách khác, sau này mình cùng cái này đại sư tỷ cùng một chỗ, cái kia lớn nhất tốt cái gì đều nói thật, không phải vậy toàn bộ đều bị nàng biết, đến lúc đó lại biết mình nói dối, chật chật chật, thì không dễ làm á. Nghỉ ngơi đi thôi. Phong Tuyết Linh sau đó đôi mắt đẹp nhìn lấy bên kia ăn ngon, vội vàng đem Trần Mạch bọn họ cho thúc đi. Trần Mạch, ta hướng cái nào nghỉ ngơi? Những thứ này gian phòng toàn bộ đều bẩn không được. Vậy bản cô nương mặc kệ, đi mau, chớ cùng ta đoạt ăn. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu bị nàng theo trong sân đuổi ra ngoài. Trần Mạch, đại ca ca chưa ăn no. Long Tiểu Nhu ủy khuất khuất mà nói. Trần Mạch vuốt ve cái chán, đi, nhìn xem có không có chỗ mang các ngươi ăn trực ăn. Đáng giận Phong Tuyết Linh.